Vô vàn sủng ái, chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này tổng trưởng hay đến trò chuyện cùng Chiharu khiến cô bé vui lên chút thai người họ hay gặp nhau ở nhà kính. Đôi trai gái xinh đẹp này quả thật khiến người ta không rời mắt được. Lời nói của cô bé luôn ám chỉ rằng tổng trưởng nên về nhà. Còn tổng trưởng thì chỉ mong cô bé ăn nhiều hơn chút. Hai bên như ông nói gà, bà nói vịt, thật là một tổ hợp kỳ lạ. Izana là một đứa trẻ tràn đầy ghen tị, cậu luôn mong muốn có một gia đình nhưng người mà cậu coi là anh trai duy nhất lại không cùng dòng với cậu. Điều đó khiến cậu đau đớn trong một thời gian dài, cho đến khi gặp cô bé Chiharu, cậu cảm thấy cô bé đó rất kỳ lạ. Cô bé có thể yêu thương một người không có máu mủ với mình, thậm chí còn thương kẻ đó nhiều đến mức anh em Haitani phải ghen ghét. Vậy nên Izana quyết định đến gặp cô nhóc thú vị này. Mới đầu chỉ là thấy hứng thú nhất thời. Nhưng sau thời gian dài tiếp xúc với cô bé, Izana có chút hiểu vì sao Ran và Rindu coi trọng cô bé đến vậy. Cô bé nhìn rõ bản chất của cuộc sống này nhưng vẫn nguyện yêu thương nó. Ở bên cô bé khiến cậu thấy bình yên và nhớ tới đứa em gái bao năm xa cách của cậu. Cậu cũng đã từng nghĩ, có lẽ đến lúc nên về nhà, rồi lại gạt phăng ý nghĩ đấy ngay. Nhà sao, người mà cậu coi là người thân không còn nữa. Bọn họ sẽ chấp nhận một kẻ không cùng dòng máu như cậu sao? Khi nhìn vào khuôn mặt tự tin cùng đôi mắt trong của cô bé, sâu trong tim cậu đã có đáp án của mình. Chắc chắn có, cậu chấp nhận tin vào cô bé này, đặt cược một lần nữa, cược rằng cậu sẽ có gia đình của riêng mình. Dùng tất thảy những âu lo, phiền muộn và hy vọng vào ván cược định mệnh. Ván cược mà cậu chấp nhận hy sinh tất cả này, cậu thắng. Cách chương.